Khủng bố sống lại, chương 489, thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Cái gì khu nghỉ ngơi có người nháo sự? Cảnh báo kéo vang về sau, khu nghỉ ngơi tình huống rất nhanh liền truyền đến tổng bộ bên kia, sau đó từ nhân viên công tác nhanh chóng báo cáo, cuối cùng tại đại khái sau 3 phút thân là Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa tiếp thu được dạng này tin tức. Lúc này, ngồi tại phòng làm việc hắn liền lập tức mãnh đứng lên. Hiện tại tổng bộ trong khu nghỉ ngơi vào ở đều là ghê gớm người. Châu Á bên này đứng đầu nhất một nhóm người ngự quỷ, đội trưởng kế hoạch người ứng cử, còn có một số năng lực đặc thù dị loại. Bất kỳ đột phát tình huống mang tới ảnh hưởng đều sẽ là to lớn. Tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra cha rõ ràng rồi sao? Tào Duyên Hoa vội vã nói, nhân viên công tác báo cáo nói, hiện tại còn không rõ lắm, nhưng từ giám sát hình tượng đến nhìn hẳn là số 12 nghỉ ngơi phòng, danh hiệu quỷ gạt người, Cao Chí Cường vị trí xuất hiện tình huống, có thể là người xung đột đưa tới ẩu đả sự kiện, đơn giản điểm tới nói chính là có người đánh nhau. Tào Duyên Hoa sau khi nghe xong lập tức nhíu mày, cái này chuyện đánh nhau nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như là người bình thường cái kia chắc chắn sẽ không có sự tình gì, nhưng nếu như liên lụy đến người ngự quỷ chuyện đánh nhau liền không đồng dạng. Thẩm Lương đâu, hắn không có chỗ đi lý a? Tào Duyên Hoa lại hỏi nói. Thẩm đội đã qua, nhưng chuyện này chỉ sợ thẩm đội rất khó xử lý, dù sao liên quan đến đặc thù nhân viên, thẩm đội năng lực có hạn chỉ sợ rất khó xử lý tốt. Nhân viên công tác cẩn thận đề nghị nói, Tào Duyên Hoa chống nạnh có chút tức giận nói, đều là người ngự quỷ, có chút năng lực đặc thù lẫn nhau đều không phục ai, cái này một lời không hợp lên xung đột liền muốn đánh nhau, bộ này có thể loạn đả a, mặc kệ ai đánh thắng đánh thua đều là tổng bộ tổn thất, có người nói đúng, mấy cái này vấn đề thanh niên chỉ còn thiếu một cái chấn được chàng từ người trông coi, không phải từng cái đều vô pháp vô thiên. Chúng ta những người bình thường này là không quản được đi, đem chuyện này thông chi Tần lão, để lão nhân ra ông ta đi một chuyến, trước hết xiết xiết những người này nhuệ khí, hiện tại liền dám ở tổng bộ đánh nhau, về sau trở thành đội trưởng còn không phải nghịch thiên. Tốt tốt, phó bộ trưởng ta vậy thì đi thông chi Tần lão. Nhân viên công tác vội vàng nói, chờ nhân viên công tác rời đi về sau Tào Duyên Hoa lại hô tới một người nói. Chuẩn bị trước giờ tổ chức hội nghị, thông chi Vương giáo sư để hắn bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Trước giờ họp là muốn đem chuyện lần này phóng tới hội nghị bên trên giảng, tỉnh đến lúc đó lại náo xảy ra chuyện. Mà giờ này khắc này, khu nghỉ ngơi số 12 nghỉ ngơi phòng trước, Dương Gian thân hình đứng nghiêm tại một cái vỡ vụn trước cửa, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn về phía trước cái kia vội vàng đào tẩu Cao Chí Cường. Cao Chí Cường hiển nhiên cũng không phải là loại kia có được quỷ vực người ngự quỷ, chỉ là dựa vào phổ thông phương thức hướng phía trước chạy, tốc độ không tính nhanh, nếu như muốn truy hắn lập tức liền có thể đuổi theo, nhưng là Dương Gian cũng không có làm như vậy, chỉ là tùy ý Cao Chí Cường từ trong tầm mắt của mình biến mất. Chuyện gì xảy ra, cứ như vậy để Cao Chí Cường chạy, Dương Gian không có ý định động thủ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói vừa rồi chỉ là hù dọa một chút hắn, hiện tại thấy tốt thì lấy rồi. Có người nhìn thấy dạng này một màn trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Trước đó một bộ muốn ra tay độc ác dáng vẻ, lúc này tại sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ Dương Gian dùng quỷ vực? Không, ta cũng không có cảm giác được bị quỷ vực bao trùm dị thương. Trước nhìn kỹ hãng nói, không ít người xem náo nhiệt đều là trầm mặc không nói, bọn hắn phát hiện trường tranh đấu này cũng không có như trong dự liệu như thế tiến triển. Cao Chí Cường chạy, Dương Gian đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bầu không khí có chút xấu hổ, người không biết còn tưởng rằng là Dương Gian sợ, nhưng là đại đa số phán đoán vẫn là vô cùng nhạy cảm, đó chính là cái này Dương Gian khả năng đã động thủ, chỉ là động thủ phương thức cũng không phải là người bình thường như thế, một cái chạy một người truy. Quỷ gạt người a, rất năng lực đặc thù, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tự thân hai mắt con mắt đích thật là nhìn thấy Cao Chí Cường một bộ thất kinh dáng vẻ chạy về phía trước, đồng thời hiện tại đã chạy ra tầm mắt của mình phạm vi. Nhưng là chán của hắn bên trên quỷ nhãn cũng không có nhìn thấy Cao Chí Cường từ phía trước đào tàu. Quỷ nhãn ánh mắt là một áng đỏ bao trùm thế giới, trong thế giới này cũng không có Cao Chí Cường thân ảnh. Nói cách khác phía trước đào tàu Cao Chí Cường căn bản chính là giả. Con mắt nhận lấy lừa gạt, bất quá cái này chạy đi Cao Chí Cường cũng không phải là ảo giác, trừ ta ra những người khác cũng đều thấy được hắn đang chạy, thậm chí có không ít người đều vững tin Cao Chí Cường chạy, nói cách khác những người khác căn bản cũng không có hoài nghi Cao Chí Cường là giả, trong mắt bọn hắn Cao Chí Cường chính là chân thật. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, loại năng lực này hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Người ở chỗ này ở trong khẳng định đều là đỉnh tiêm người ngự quỷ, liền bọn hắn đều không có phân biệt ra được thật giả đến, có thể nghĩ loại này quỷ gạt người năng lực hoàn mỹ, đến mức nào. Nhưng là, hắn loại năng lực này tựa hồ bị ta quỷ nhãn khắc chế. Dương Gian chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cái trán bên trên quỷ nhãn quét nhìn những địa phương khác. Nếu như giả Cao Chí Cường chạy, như vậy thật liền nhất định ở phụ cận đây. Hiện tại, phải đem hắn tìm ra. Không có, Dương Gian quỷ nhãn dạo qua một vòng về sau, lại vẫn không có phát hiện Cao Chí Cường chân thân. Một cái quỷ nhãn năng lực vẫn là quá yếu rồi sao? Hắn cảm thấy mình có chút ít dò xét tổng bộ người ngự quỷ, muốn dựa vào một cái quỷ nhãn liền hoàn toàn khắc chế người khác năng lực vẫn có chút quá mức ngây thơ. Ta hiện tại quỷ nhãn điệp ra liền quan tài quỷ đều có thể phản xâm lấn, ta cũng không tin ngươi có thể giấu sâu như vậy. Nói, hắn xòe bàn tay ra chậm rãi ngăn tại cái trán bên trên. Bàn tay hướng ra ngoài, cái thứ hai quỷ nhãn quỷ dị tại trong lòng bàn tay chuyển động không an phận đánh giá chung quanh. Đây là hai con quỷ nhãn điệp ra. Giờ này khắc này, ngay tại Dương Gian bên người không đủ 3 mét vị trí. Cao Chí Cường y nguyên tựa ở vách tường bên trên, có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn trông thấy những người khác hướng về một cái giả chính mình nhìn quá khứ, liền liền Dương Gian cũng không ngoại lệ, cái này khiến hắn hiểu được năng lực của mình làm ra tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn danh hiệu quỷ gạt người, lừa gạt không chỉ là người, vật gì khác đồng dạng có thể lừa gạt. Vừa rồi Cao Chí Cường dùng quỷ năng lực lừa gạt tầm mắt của mọi người, để bọn hắn cho là mình chính đang chạy trốn, thực tế bên trên liền ở tại chỗ. Chỉ là tầm mắt của bọn hắn đều bị lừa gạt, mình bây giờ chính là không khí căn bản là nhìn không thấy. Không chỉ như thế, Cao Chí Cường thậm chí có thể lấn lừa gạt trong thân thể mình quỷ, để nguyên bản lại không ngừng khôi phục quỷ cho là mình sẽ không khôi phục, kể từ đó, hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng quỷ năng lực, trừ cái đó ra loại này lệ quỷ năng lực thậm chí còn có thể ảnh hưởng hiện thực. Tỉ như vừa rồi hắn bị Dương Gian kém chút một cước đạp chết, sau đó Cao Chí Cường lừa gạt thân thể của mình, cho rằng thân thể không có có thụ thương. Thế là thân thể khôi phục, cho nên, đừng nhìn Cao Chí Cường chỉ là khống chế một cái quỷ, nhưng hắn lại là người ngự quỷ ở trong dị loại, một cái không lo lắng lệ quỷ khôi phục lại có quỷ dị như vậy năng lực người tự nhiên giá trị cực lớn. Liền xem như cái này quỷ nhãn Dương Gian rất mạnh thế nhưng là ta năng lực tự vệ lại cũng không kém, muốn lộng chết ta, nằm mơ. Cao Chí Cường khóe miệng cười lạnh, hắn thừa nhận cái này Dương Gian có lẽ lợi hại không tưởng nổi thế nhưng là tại tổng bộ người ngự quỷ lại có cái nào là thái kê, chỉ là am hiểu năng lực không giống nhau mà thôi. Trước cách hắn xa một chút, tìm một chỗ đãi một chút, chờ thêm bên trên mười mấy phút hội nghị bắt đầu liền không sao. Cao Chí Cường trong lòng thầm nói, chuẩn bị thừa dịp đám người không có phát hiện thời điểm quay người rời đi. Hắn quỷ năng lực có thể ảnh hưởng hiện thực, nhưng hiện thực này là châm đối với người bình thường mà nói, nhưng là đối với người ngự quỷ ảnh hưởng rất có hạn. Giả rất nhanh liền sẽ bị phát hiện, cho nên hắn phải đi. Ngay tại lúc Cao Chí Cường chuẩn bị vụng trộm rời xa thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện Dương Gian giờ phút này chẳng những không có đuổi theo chính mình giả thân mà đi, ngược lại đứng tại chỗ quay người nhìn chung quanh. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua chính mình, cái này khiến Cao Chí Cường lạnh cả tim. Gia hỏa này cái quỷ gì? Hắn biết vừa rồi đi ra ngoài ta là giả, không, đây không có khả năng, vừa rồi hắn ánh mắt rõ ràng bị hấp dẫn, nhưng vì cái gì hắn nhưng không có hành động. Mẹ nó, gia hỏa này so với trong tưởng tượng muốn đặc thù. Không còn dám dừng lại, hắn lập tức liền đi, vô thanh vô tức không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Người muốn đi đâu, Cao Chí Cường, chợt Dương Gian cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên. Cao Chí Cường bước chân cứng đờ theo bản năng nhìn lại. Hắn thấy được một con mắt. Con mắt này nhìn chòng chọc vào hắn, không mang bất luận cảm tình gì, lạnh lùng chết lặng, để lộ ra một loại quỷ dị dị thường, tự thân tựa như tại bị lệ quỷ thăm dò, để người lông tơ đứng thẳng, trong lòng rụt rè. Hắn nhìn thấy ta rồi, Cao Chí Cường trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Hai tầng quỷ vực liền có thể tìm tới ngươi, ngươi xem ra không có trong tưởng tượng như vậy đặc thù. Dương Gian giờ phút này sải bước đi đến, khí tức âm lãnh để người sợ hãi. Trước người, một cái cao lớn bóng đen xuôi theo mặt đất hướng về Cao Chí Cường phương hướng nhanh chóng ăn mòn quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian, ngươi đừng quá mức, thật hợp lại ta cũng có thể trên người ngươi cắn khối tiếp theo thì tới. Cao Chí Cường ngoài mạnh trong yếu giống nói. Làm được cứ việc thử một chút, ta trước quỷ đều có thể đối phó, chẳng lẽ lại còn không đối phó được ngươi một cái người ngự quỷ. Dương Gian nói chuyện công phu, không đầu quỷ ảnh liền xâm lấn đến cái này Cao Chí Cường trong thân thể. Một cỗ âm lãnh để Cao Chí Cường thân thể nháy mắt cứng đờ. Nhưng một màn này theo những người khác lại thành Dương Gian đối với một mảnh không khí nói chuyện. Vừa rồi đào tẩu Cao Chí Cường là giả, Loại tình huống này để không ít người lập tức liền ý thức được trước đó là chuyện gì xảy ra. Cao Chí Cường giờ phút này thân thể lại tại không bị khống chế vặn vẹo lên, mà tại xoay khúc đồng thời thân thể của hắn bắt đầu bị quỷ dị tách rời. Hai chân tựa như là ghép lại đi lên đồng dạng đột nhiên liền bẻ gãy, rơi xuống trên đất, hai tay cũng tự hành từ thân thể bên trên rơi xuống. Tại sao có thể như vậy? Cao Chí Cường thân thể mất đi cân bằng, mặt bên trên lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sau đó làm hắn cúi đầu trông thấy dưới chân cái kia bóng đen quỷ dị thời điểm, hắn mới hiểu được đây cũng là quỷ nhãn dương gian cái thứ hai quỷ năng lực. Chính mình quá đề phòng cái kia quỷ nhãn, về sau tại không để ý đến cái khác chi tiết. Cuối cùng, Cao Chí Cường đầu cũng không bị khống chế, từ cổ bên trên rụng xuống, trùng điệp rơi vào trên đất. Hắn bị triệt để tách rời. Có thể Cao Chí Cường vẫn không có chết, còn lại đầu chỉ là mở to hai mắt mang theo vẻ hoảng sợ nhìn xem dương gian. Hiện tại thử lại lần nữa nhìn, còn có thể hay không tới một lần khởi động lại. Dương gian đi quá khứ cúi nhìn xem trên đất Cao Chí Cường đầu. Thân thể bị quỷ ảnh áp chế tình huống phía dưới, hắn muốn nhìn một chút Cao Chí Cường có thể hay không tiếp tục vận dụng trong thân thể quỷ năng lực. Cách chương.